Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, mời chào. Vì thế, Hạ Vũ Hạ đạt đạo thứ hai quân lệnh, để cho các bộ kéo dài bên chú đóng, cùng người nội bộ tộc các bộ cục diện an ổn xuống làm tiếp điều động. Có thể Hạ Vũ sảng khoái. Trung vực thế lực lớn nhỏ, coi như khó chịu, bị Hạ Vũ đuổi gần ngàn cái, hơn nữa còn không tính là Hạ Vũ diệt dị tộc. Nơi này, ở trung vực chỗ ở Tiên Thành, một cái nhà lớn bên trong cung điện, ồn ào được không thể tách rời ra. Cơ hồ trung vực người các thế lực lớn đều tới, hợp thành cái gì trung vực liên minh, nhảy một cái trở thành mạnh mẽ vô cùng thế lực. Chính là đế tộc cũng là vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa cái này trung vực liên minh người chủ đạo chính là một cái đế tộc phát khởi. Hôm nay trong đại điện thiết lập có ngàn chỗ ngồi, đồng thời còn có rất nhiều đứng ở bên cạnh dự thính. Vị trí số 112, một vị dâu quai nón người đàn ông giận dữ nói, cái này Xích Diễm quân rốt cuộc là lai lịch gì? Lại dám ở ta trung vực hưng gió làm loạn, đơn giản là tự tìm cái chết. Không sai, diệt chúng. Số 458, một vị nho nhã người trung niên, giờ phút này sát khí lăng nhiên nói, nhất thời trong sân một lần mất khống chế, siêu hơn phân nửa mấy người cũng chủ trương diệt Xích Diễm quân. Nhưng mà trên vị trí số 9 đủ để biểu hiện ra hắn địa vị siêu nhiên. Ngồi một cái híp mắt bạch bào thanh niên, sắc mặt trắng bệch, mang theo bệnh hoạn đẹp. Hạ Vũ ở chỗ này tuyệt đối có thể nhận ra, hàng này chính là Tà Trĩ. Hắn trước bị Hạ Vũ mượn trưởng môn thiên ngự lực lượng một lần hành động đánh tan, không nghĩ tới đi tới trung vực, cái yêu nghiệt này bất luận tới chỗ nào cũng có thể tung lên một cổ sóng gió. Hắn mở mắt chậm rãi cười nói, các vị sợ rằng còn không rõ ràng Xích Diễm quân đi. Ngươi rõ ràng, dâu quai nón người đàn ông tức giận nói. Ta Thiển cười yếu ớt, biết rõ, hơn nữa còn giao thủ qua mấy lần. Xích Diễm quân chủ chính là ta địch thủ cũ, đã từng giao thủ rất nhiều lần, ta rất hiểu hắn, cũng rõ ràng Xích Diễm quân quân kỷ nghiêm minh. Dưới quyền tinh nhuệ cứ nghe đã qua 800 triệu, vương giả gần 10.000, hoàng giả qua ngàn, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này bằng máy lớn thực lực, nếu là như vậy, không khỏi quá đáng sợ đi. Bất quá Tà Trĩ cười nói, coi như như vậy, trong chúng ta vực liên minh, không hẳn là không thể đánh một trận. Bất quá hiện tại rối loạn buông xuống, chúng ta tùy tiện mở đại chiến, chỉ sợ cũng không ổn, phỏng đoán sẽ dẫn được đại đế ra mặt ngăn cản. Tà Trĩ nói không sai, hôm nay rối loạn đến, hình như vạn tộc trời đông giá rét, ai cũng không tốt qua. Như có cần phải, ta cảm thấy có thể mời Xích Diễm quân gia nhập vào. Ngồi ở chủ vị một người trung niên người, rốt cuộc nói chuyện, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi, tất cả ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía người trung niên này. Người hắn tên Kỳ Cùng, một đời chuẩn đế ngươi, hơn nữa tuổi tác hơn 5.000 tuổi, ở hắn cảnh giới này tuyệt đối là thuộc về vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa cứ nghe Kỳ Cùng là trẻ tuổi nhất chuẩn đế, âm thầm đã có người đem hắn làm nhân tộc tương lai thứ 10 đế, cho nên có thể tưởng tượng được hy vọng biết bao cao. Hắn mở miệng đưa đến không ít người, mặc dù có ý kiến nhưng cũng không dám nói, chỉ có thể bề ngoài nghênh hợp, nói có thể thử một lần. Mời chào Hạ Vũ tiến vào trung vực liên minh, phái ra sứ giả lại là Tà Trĩ tên này. Tà Trĩ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lên đường đi Xích Diễm quân địa phương, đi gặp Hạ Vũ. Kết quả Thái Minh thiếu chút nữa không ra tay, đập chết cái này Xích Diễm quân cửu nhân. Nơi này, Tà ta chỉ đến ở một cái chim hót hoa thơm địa phương. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo cùng Lâm Đình Hàm cùng nhau ở bên hồ nước đút cá giếc. Ta chỉ đến ôn hòa cười nói, Vũ huynh vẫn khỏe chứ à, người hàng này sao tới, không sợ ta phía dưới tướng sĩ cầm ngươi chặt? Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Tà Chỉ mặt tối sầm, úng thanh nói, ta không tin, không có ngươi mệnh lệnh, bọn họ dám động ta. Nói đi, chuyện gì? Hạ Vũ buông xuống Tiểu Bảo, nhìn về phía Tà Chỉ nói. Tà Chỉ nhìn Tiểu Bảo, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, đây là ngươi đứa nhỏ. Ừ, như thế nào? Tiểu Bảo tới đây, hướng ngươi Tà Chỉ ca ca hỏi thăm sức khỏe. Hạ Vũ thần giác nâng lên cười đều, một cách tinh quái. Tiểu Bảo bập bẹ nói, Tà Chỉ ca ca tốt. Tà Chỉ ngoặc kép chấm hỏi, một hồi không nói. Sau đó Tà Chỉ sắc mặt càng đen hơn, bởi vì cái này một không chú ý liền bị Hạ Vũ chiếm tiện nghi. Hắn nhi tử quản mình kêu ca ca, vậy Tà Chỉ mình chẳng phải là muốn kêu Hạ Vũ thúc thúc? Tà Chỉ khóe miệng nhếch lên, nói, tốt lắm, nói chuyện tránh sự, trung vực các thế lực lớn hợp thành trung vực liên minh, cho nên muốn mời ngươi đi qua. Không có hứng thú, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt. Tà Chỉ không biết làm sao nhún vai, trước khi tới, ta liền nghĩ đến câu trả lời, ngươi không đáp ứng, sợ rằng toàn bộ trung vực liên minh cũng sẽ coi ngươi là địch nhân. Ta không ngại, Hạ Vũ trả lời, dứt khoát, chút nào không thỏa hiệp. Tà Chỉ một hồi không nói. Đối với không theo như chiêu thức ra bài Hạ Vũ, hiển nhiên không có bất kỳ biện pháp. Nơi này, Tà Chỉ nói chuyện một lát, liền đứng dậy rời đi. Dẫu sao ở chỗ này, Xích Diễm quân tướng lãnh một cái không chú ý, âm ngầm giết chết hắn, cũng là vô cùng có thể phát sinh. Dẫu sao hiện tại Xích Diễm quân bên trong, cao thủ như mây, hoàng đạo cao thủ khắp nơi đi, vương đạo cao thủ nhiều như chó, vẫn là rời đi tương đối ổn thỏa. Ở Tà Chỉ chân trước mới vừa đi, Thái Minh liền xuất hiện thấp giọng nói, quân chủ, muốn không muốn phái người diệt trừ cái này mầm tai họa? Không cần như vậy, hiện tại Xích Diễm quân đang nhanh chóng trưởng thành, đã không người có thể dung chuyển, một cái Tà Chỉ lật không dậy nổi cái gì sóng lớn. Hạ Vũ ngăn cản, đối với Tà Chỉ còn không muốn giết, dù sao cũng là một hiếm có kẻ địch, sau này hai người khó tránh khỏi còn sẽ giao thủ lần nữa. Nơi này mỗi ngày hàng loạt phồn đa sự việc, để cho Hạ Vũ vội vàng nhức đầu, trực tiếp làm hất tay trưởng quỹ, toàn bộ giao cho Thái Minh bọn họ tự đi xử lý. Đồng thời toàn bộ trung vực coi như là hoàn toàn náo nhiệt, có thể tới nơi này không thiếu các vực thiên kiêu, còn có các phe cường giả, bởi vì địa bàn sự việc tuyệt đối sẽ sinh ra tranh đấu. Hạ Vũ ngày này mang Tiểu Bảo đứng ở trên tường thành, xa nhìn phương xa, bầu trời màu đen, hạ màu đen vũ, từng cổ một đế uy từ đàng xa bùng nổ tới, khi thì có long trời lở đất tiếng chiến đấu. Cái này chỉ là chiến loạn bắt đầu, đại đế liền ra tay. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, bầu trời xa xa xuất hiện một đạo vết nứt không gian, tản mát ra đáng sợ hơi thở. Từ bên trong đi ra một vị nam tử, đầu đầy tóc bạch kim, mái tóc dài 1 mét, theo phân múa, yêu vị trên mặt tràn đầy tà mị hơi thở. Hắn quần áo phong cách cổ xưa, hơi thở rừng rưng, sau khi ra ngưỡng thiên hít sâu một hơi, đưa đến 9 tầng trời gió mây biến đổi, truyền tới không chút kiêng kỵ tiếng cười lớn. Ha ha, ta Lê Thiên lại trở về, Thiện Hòa Thượng ngươi cho ta cút ra đây. Nửa câu đầu còn lộ ra phóng đãng chi khí, tiếp đó nửa câu sau liền sát khí lăng nhiên, trên mình bộc phát ra hơi thở, là một loại kỳ quái hơi thở, làm người ta cảm giác quái dị, nhưng lại tâm kinh đảm khiêu, giống như đứng ở trước mặt là một tôn đại đế. Hạ Vũ nhưng kiêng kỵ nói, trở về sinh linh đi, Thiện Hòa Thượng, không phải cửu đế thời đại trước, một vị yêu tộc đại đế đắc đạo trước gọi sao? Không sai, Lê Thiên, cái yêu nghiệt này quả nhiên trở về. Đệ nhất soái thấp giọng nói, Hạ Vũ biết đệ nhất soái là một sống lịch sử. Nói, Lê Thiên rất lợi hại phải không? Có thể còn sống trở về sinh linh. Không có ai biết bọn họ trải qua cái gì. Mặc dù không phải là đại đế, nhưng lại có tương đương đại đế thực lực. Lê Thiên chính là lúc ban đầu trở về sinh linh một trong. Tiếp theo hàng này, sợ là phải đi diệt Thiện Hòa Thượng đời sau. Đệ nhất soái yếu ớt lên tiếng, lộ ra không biết làm sao vẻ. Bởi vì đời này người có đời này người thù oán, mỗi lần rối loạn cũng sẽ là muốn trở về sinh linh. Chỉ minh đạo đường, làm cho này hỗn loạn thời đại, tăng thêm nữa một chút không xác thực định tính. Hạ Vũ thầm kinh hãi, quả nhiên trở về sinh linh, đều hết sức đáng sợ. Mặc dù không phải là đại đế, nhưng lại có đại đế thực lực. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, bọn họ cái thời đại kia người, rõ ràng đều chết hết, bọn họ nhưng còn sống trở về. Tuổi thọ cao dọa người, bản thân này liền không hợp lý. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, vị này trở về sinh linh Lê Thiên, cũng không có gieo họa thế giới, mà là nhìn chính xác một phương hướng, ngay tức thì chạy tới. Phải làm gì, không cần nói cũng biết. Tiếp theo, Hạ Vũ ra nhìn phương xa, nhìn nơi đó bùng nổ đế chiến, đưa đến trên bầu trời xa xa màu đen hơi thở. Tràn ngập tới đây, cuối cùng ở cách nơi này trăm dặm chỗ, xem thì không cách nào sẽ đi đột phá, nhưng mà bên ngoài thành vạn tộc sinh linh đều có, bị tất cả thành ngăn cản tiến vào, cuối cùng bị quần áo đen xâm nhiễu, cả người phát ra thê lương sợ hãi tiếng, cuối cùng biến mất không gặp, khẳng định gặp cái gì sợ hãi sự việc. Hạ Vũ coi như có trọng đồng, giờ phút này cũng không dám xem. Bởi vì là thứ nhất đẹp trai nói cho Hạ Vũ, ở chỗ này không nên dùng bừa bãi trọng đồng, trong bóng tối nghĩa sâu xa, ai dám dò xét, ai liền chết, lấy Hạ Vũ bây giờ tu vi, dám dò xét trong bóng tối bí mật, tuyệt đối sẽ chết, nhưng mà bên ngoài thành hiện tại, không chỉ có vạn tộc, còn có nhân tộc bộ lạc, hơn nữa số người rất nhiều. Hạ Vũ sắc mặt lạnh xuống, vang lên đã từng bảy đời kiếm đế, kiếm lưu ảnh cùng tự nói, đối đãi dị tộc cát không thể mềm tay, hơn nữa cửu đế đang động loạn trước, vậy rửa vạn tộc, hôm nay trung vực trong đó, sinh tồn không thiếu dị tộc, có là địa phương thế lực, còn có cái khác dị tộc, không phải tộc ta, hắn tim tất dị, ở hậu thế, đích thực lại hiện lên cái khác dị tộc. Hoạn loạn nhân tộc, chế tạo ra kinh thiên sát lục. Nếu là như vậy, ngày hôm nay Hạ Vũ cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Đột nhiên, Hạ Vũ ôm tiểu bảo, khoác cáo trắng cừu bào, lạnh như băng nói, truyền thụ ta quân lệnh, xích diễm các bộ tiếp tục khuếch trương, nhân tộc các bộ lạc không nhúc nhích, chỉ cần là dị tộc, toàn bộ đuổi đến kia. Thái Minh sững sốt một chút, Hạ Vũ lạnh như băng nói, đuổi ra trung vực ra. Thái Minh trong lòng run lên, biết cái này quân lệnh đại biểu cái gì, một khi cầm những dị tộc này đuổi ra ngoài, không nghi ngờ chút nào, đó chính là chết, hơn nữa nếu như những dị tộc kia biết, không nghi ngờ chút nào, tất làm đã chết chống lại, đây là vô cho hoài nghi. Đồng thời Hạ Vũ hạ lệnh, xích diễm dưới quyền 10 thành, để cho bên ngoài tất cả mọi người tộc đi vào. Cái này làm cho bên ngoài, rất nhiều dị tộc cũng động tâm không dứt, muốn mạnh xông cửa thành, cuối cùng cũng gặp phải chém chết. Trong đó lại sau chạy tới dị tộc hoàng giả, đều bị đập chết, để cho tường thành bên ngoài dị tộc sinh linh, toàn thể lạnh như băng.